Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 200, mua sắm. Góc truyện audio.com. Trong lúc đang ăn cơm ở nhà Vương Tiến, Lục Trần nhận được một cuộc điện thoại, anh đứng dậy đi ra ngoài. Người gọi cho anh chính là nhà giàu Nhất Kỳ Giang, Ngưu Đại Sơn. Ngưu Đại Sơn là một người rất thô lỗ. Trước đây ông ta là tài xế của Lục Trung, vì thấy ông ta có đầu óc kinh doanh nên Lục Trung đã đề bạt ông ta lên. Được Lục Trung ủng hộ mạnh mẽ thì Ngưu Đại Sơn bắt đầu làm bất động sản ở Kỳ Giang, đặc biệt là vào mấy năm trước Lục Văn Lễ được điều từ Du Châu đến Kỳ Giang làm thư ký thì gần như một nửa số bất động sản ở Kỳ Giang đều do công ty kiến trúc của Ngưu Đại Sơn xây dựng. Ông ta cũng theo đó mà phất lên trở thành người giàu nhất ở Kỳ Giang. Ngưu Đại Sơn biết rằng Lục Trần đã tới Kỳ Giang, cho nên ông ta gọi điện phải cho Lục Trần, muốn chiêu đãi Lục Trần một bữa. Lục Trần cũng không quen ở Vương gia, vì vậy anh đã đi ra ngoài gặp Ngưu Đại Sơn. Lúc này đám người Vương Uyển đã trở về, vừa về đã đến nhà Vương Tiến để trò chuyện với đám người Vương Tuyết. Cô hai, đây là bạn trai cháu Hứa Kiệt. Vương Uyển giới thiệu, chào cậu. Vương Tuyết biết Hứa Kiệt là ông chủ của một công ty cho, nên cũng ôn hòa chào hỏi. Vương Uyển đích thân đưa Hứa Kiệt đến nhà Vương Tiến để gặp bọn họ. Cho dù bà có ngốc cũng biết Vương Uyển tới đây để khoe khoang. Chào cô hai. Đúng rồi, cháu nghe nói là anh rể Lục Trần cũng tới mà. Anh ấy đi đâu rồi? Hứa Kiệt không thấy Lục Trần đâu thì hỏi. Anh ấy có việc đi ra ngoài rồi. Lâm Di Quân nhìn Hứa Kiệt nói. À, chắc chị chính là chị Di Quân mà Vương Uyển hay nói tới. Đúng rồi, bác Phương nói muốn tôi sắp xếp cho anh rể Lục Trần một công việc. Tôi đang nghĩ xem anh ấy thích hợp làm công việc gì, Hứa Kiệt nói. Lâm Di Quân giờ khóc giờ cười, không khỏi liếc Lâm Di Giai trách cứ. Nếu không phải Lâm Di Giai chém gió quá xuất sắc, gia đình bác cả làm sao? Tưởng là thật, không cần, cảm ơn ý tốt của cậu. Lục Trần không cần công việc, Lâm Di Quân nói. Di Quân, không phải Lục Trần chỉ là một bảo vệ thôi sao? Làm bảo vệ thì có tiền đồ gì, một tháng nhiều nhất cũng chỉ có mấy ngàn tệ. Ngay cả ở thành phố nhỏ như Kỳ Giang cũng không đủ mua một ngôi nhà rộng 1 mét vuông. Nếu như cậu ấy thật sự có năng lực thì Hứa Kiệt nhà chị có thể sắp xếp cho cậu ấy một chức quản lý gì gì đó. Vương Uyển cười nói, thật sự không cần, anh ấy sẽ không ở lại Kỳ Giang. Lâm Di Quân nói, chị Di Quân, công ty của Hứa Kiệt nhà em một tháng có thể kiếm được khoảng 1 triệu, tiền lương một tháng có thể mua được một căn nhà. Lục Trần cho dù có làm bảo vệ cả đời cũng không có khả năng mua được nhà. Vương Uyển khoe khoang nói, đúng vậy đó, Di Quân à, Hứa Kiệt đã mua cho nhà bác một căn nhà, khoảng 1 triệu, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, đó là căn nhà tốt nhất thì. Giang, đúng rồi, bây giờ tôi dẫn mọi người đi xem, Từ Phương tự hào nói. Để sau đi, giờ muộn rồi ạ, Lâm Di Quân hơi bối rối nói. Cô biết rõ là gia đình bác cả đang khoe khoang trước mặt nhà cô lại không tiện từ chối. Đi thôi, ở trong nhà nhiều quá cũng chán, đi ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt, Từ Phương nhiệt tình nói. Được rồi, mẹ, chúng ta đi xem một chút. Lâm Di Quân thật sự không tiện từ chối Từ Phương, đành phải đồng ý. Em không đi, chị để Kỳ Kỳ ở nhà đi. Tiểu Quỳnh, đi, chúng ta dẫn Kỳ Kỳ đi chơi. Lâm Di Giai không muốn nể mặt gia đình bác cả, bế Kỳ Kỳ lên và gọi con gái của cậu ba, sau đó rời khỏi sảnh lớn. Vẻ mặt Từ Phương cùng Vương Uyển có chút không vui, nhưng mà đám người Vương Tuyết đi cùng là được rồi. Mục đích của bọn họ chính là khoe khoang trước mặt người nhà Vương Tuyết. Lâm Di Giai không đi chứng tỏ cô ta đang chột dạ. Nhà Từ Phương dẫn nhà Vương Tuyết đi xem căn nhà mới của bọn họ. Thành thật mà nói, trong lòng Vương Tuyết khá ghen tị. Điều quan trọng nhất là ngôi nhà này được bạn trai Vương Uyển mua cho họ. Nghĩ đến Lục Trần không mua gì cho bà, trong lòng bà có chút không vui. Đều là con rể nhà mình lại không tốt bằng con rể nhà người ta. Di Quân, Các con khi nào đổi nhà ở, Vương Tuyết ở bên cạnh Lâm Di. Con nhỏ giọng hỏi, đổi nhà ở làm gì vậy mẹ? Nhà ở hiện tại không phải vẫn rất tốt sao? Lâm, Di Quân cười khổ nói. Cô biết mẹ cô có ý gì? Muốn đợi bọn cô đổi nhà rồi sao? Đó ở trước mặt gia đình bác cả lấy lại thể diện chắc. Nhưng cô cảm thấy làm như vậy thì có ý nghĩa ý đâu. Mà nói thật, hứa, tiền một tháng cũng chỉ kiếm được có 1 triệu. Nhìn qua cũng chỉ là một công ty nhỏ, cô cũng không quá quan tâm. Di Quân, công việc của cháu thế nào? Từ Phương đi tới hỏi. Di Quân bây giờ đang là phó tổng giám đốc của điện tử Đông Giai. Mọi người đã nghe qua điện tử Đông Giai chưa? Giá trị cổ phiếu là gần 1 tỷ đó. Không đợi Lâm Di Quân trả lời, Vương Tuyết đã chen vào nói trước. Thực ra bà không cũng không biết giá cổ phiếu của điện tử Đông Giai là bao nhiêu tiền, bà nói nhiều lên như vậy là muốn vớt phát lại một chút sĩ diện. Ui, phó tổng cơ đấy, tiền lương chắc cao lắm nhỉ? Từ Phương ngạc nhiên nói, cũng tạm tạm ạ, Lâm Di Quân không muốn khoe khoang. Chỉ cười nhạt, nói, ngay lúc này Lục Trần đi tới. Lúc trước anh nhận được một cuộc điện, phải của Lâm Di Quân, nên tới tìm cô, Lục Trần tới rồi, đi, bác dẫn cháu lên xem nhà mới của nhà bác. Từ Phương vừa nhìn thấy Lục Trần liền lôi kéo anh tiến vào cư xá. Lục Trần có chút dở khóc dở cười. Đám người Lâm Di Quân cũng dở khóc, dở cười, đành phải đi vào cư xá thêm lần nữa. Lục Trần à, đây là căn hộ Hứa Kiệt mua cho chúng ta. Cháu thấy thế nào, qua vài ngày nữa sẽ lắp đặt các thiết bị, đến lúc dọn nhà các cháu nhớ phải. Tới đó, Từ Phương nói, Lục Trần đánh giá bố cục của căn phòng. Căn phòng ở tầng 7 có 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Đích thực không tệ, anh phải liên tục khen vài câu Từ Phương mới buông tha cho anh. Nghe thấy Lục Trần không ngừng khích lệ, dù là Từ Phương hay Vương, Huyền, Hứa Kiệt, Chê Y Mặt đều vô cùng đắc ý. Họ rất thích cảm giác được người khác hớ hộ như này. Đặc biệt là còn trước mặt Vương Tuyết. Trước kia mỗi lần Vương Tuyết trở về, bà ta luôn khoe khoang trước mặt bọn họ. Đi ra khỏi cư xá, Vương Huyền nói, Di Quân, chúng ta đi mua sắm đi. Mấy cửa hàng ở chỗ này đến hơn 10 giờ mới đóng cửa cơ. Lục Trần tới, Vương Huyền đột nhiên muốn làm cho Lục Trần cùng Lâm Di Quân ở trước mặt cô ta và Hứa Kiệt không ngóc đầu lên được. Để lần sau đi, đêm hôm khuya khoát, em cũng không muốn mua cái gì. Lâm Di Quân lắc đầu, cô thật sự không muốn đi mua sắm. Làm gì có người phụ nữ nào không thích đi mua sắm? Di Quân, không, phải em sợ Lục Trần không mua nổi thứ gì cho em. Sợ Lục Trần mất mặt cho, nên mới không đi đấy chứ. Vương Nguyễn cười nói, Lâm Di Quân nhíu mày. Vương Nguyễn nói thẳng như vậy làm cho cô rất khó chịu, nói thế nào thì tất cả mọi người đều là anh chị em thân thích. Đã là thân thích thì tại sao cứ phải khoe mẽ với nhau? Di Quân, đi đi, dù sao bây giờ về nhà cũng không có gì làm. Vương Tuyết nghe Vương Nguyễn nói xong, trong lòng hơi tức giận, vừa vặn bây giờ bà biết Lục Trần rất có tiền. Vương Nguyễn rủ đi mua sắm, không phải là muốn khoe khoang sao? Vừa vặn để cho Lục Trần và mặt cả nhà bọn họ, được rồi, Lâm Di Quân lắc đầu. Làm sao cô lại không hiểu ý của Vương? Biết được, thế nhưng cô cảm thấy và mặt một nhà Vương Nguyễn thì có ý, nghĩa gì đâu. Mọi người đều là thân thích, chỉ sợ càng thêm xa cách, cách trương.